Thể Tu Chi Tổ, chương 777, Ma Công Các cùng luyện ma quật. Góc truyện audio.com. Không biết vị tiên tử này xưng hô như thế nào? Ta Phì Ma tự nhận là cùng Âm Dương Thánh Giáo đánh qua không ít quan hệ. Tựa hồ đối với tiên tử không có một chút ấn tượng. Nhìn thấy Tư Tuấn Văn bọn người đi đến trong sân rộng. Phì Ma run lên sắc mặt thịt mỡ. Híp mắt nói. Tư Tuấn Văn nhìn vẻ mặt vẻ tò mò Phì Ma, gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo nói, ta ngược lại thật ra ai, nguyên lai là Phì Ma, chỉ bất quá may mắn từ Âm Ma Công trong bí thuật sống sót mà thôi. Tính liên hệ gì, sau lưng nàng bốn tên ma tu phát ra tiếng cười khẽ. Tựa hồ cũng biết chuyện này, mà cách đó không xa Thất Sát Tử, cũng truyền ra xì xào bàn tán, tuyệt không bận tâm Phì Ma tồn tại. Đã sớm nghe nói, Phì Ma tại trúc cơ kỳ thời điểm bị Âm Dương Thánh Giáo ma nữ mê đến chết đi sống lại. Không nghĩ tới là thật. Hắc hắc, ngươi không biết đi, năm đó Phì Ma vẫn là mấy lớn trúc cơ huyết ma tử một trong. Cũng chính là huyết ma công, mới phòng ngừa hắn bị hút thành người khô. Chậc chậc, cùng Âm Dương Thánh Giáo ma nữ một phen sau khi mây mưa. Còn có thể sống sót. Cái này Phì Ma diễm phúc không cạn a, thật hay giả. Ta cũng đã được nghe nói, Phì Ma chính là bởi vì Âm Ma Công, dẫn đến huyết ma công tẩu hỏa nhập ma, hình thể mới biến thành như thế mập mạp, các loại pháp thuật cũng không có cách nào cải biến. Phì Ma cũng coi như nhân họa đắc phúc, mặc dù đã mất đi huyết ma tử thân phận, nhưng chuyển tu những công pháp khác về sau, bởi vì huyết ma công đặt cơ sở nguyên nhân. Công pháp uy năng chống rỗng gia tăng mấy thành, thực lực vượt qua cùng giai tu sĩ, còn nhẹ lòng tiến vào kết đan kỳ. Phì Ma nghe Thất Sát Tử nhắc tới, tròn vo khuôn mặt biến thành màu gan heo, hắn dùng ánh mắt hung hăng chừng Thất Sát Môn một chút. Lại tiếp lấy đối Tư Tuấn Văn cắn răng nói, tiểu nương bì, ta Phì Ma cũng không thua thiệt, kết đan sau không chỉ có tiêu diệt cái kia đãng phụ. Càng là cướp đoạt nàng trên thân bộ phận âm ma công tu luyện tâm đắc. Các người Âm Dương Thánh Giáo tổn thất không nhỏ. Hắc hắc, từ đó về sau, ta liền trở thành cái đinh trong mắt của các ngươi. Để phòng vạn nhất, ta đối với các ngươi kết đan kỳ tu sĩ đều có chỗ điều tra. Phì Ma nói, trong khóe mắt một tia sáng hiện lên, mặt lộ vẻ ngạc nhiên mà nhìn xem Tư Tuấn Văn. À, mặt mũi của ngươi cùng Từ phu nhân có chút tương tự. Chẳng lẽ ngươi là Từ phu nhân, trước đó vẫn giấu kín lấy tu vi. Từ Tuấn Văn thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng có chút tức giận. Không nghĩ tới cái này Phì Ma đối bọn hắn Âm Dương Thánh Giáo kết đan kỳ tu sĩ hiểu rõ như vậy. Ngay cả nàng huyễn hóa Từ thị vợ chồng tướng mạo, đều nhớ hết sức rõ ràng, kém chút đoán được chân tướng. Sau đó Từ Tuấn Văn ý niệm trong lòng nhất truyền, nở nụ cười xinh đẹp nói. Không sai, tiếp thân liền là Từ phu nhân, nàng cái này một thừa nhận, Thất Sát Môn cùng Huyết Luyện Tông bên trong. Không ít người đều lộ ra vẻ chợt hiểu, hiển nhiên cho rằng cái này Từ phu nhân, chính là Âm Dương Thánh Giáo ám thủ. Bất quá bọn hắn đồng dạng tràn ngập nghi hoặc, Âm Dương Thánh Giáo gặp cái gì? Dẫn đến cái này Từ phu nhân bộc lộ ra kết đan đỉnh phong tu vi. Nàng song tu đạo lữ cùng hai tên ma tu, lại thế nào biến mất không thấy gì nữa. Từ Tuấn Văn không để ý tới đám người thần sắc, nhìn về phía quảng trường sau tầng kia cấm chế màu bạc. Nàng thản nhiên nói, các ngươi hai phái trong này tụ tập, xem ra là đang chờ chúng ta Âm Dương Thánh Giáo. Chẳng lẽ trước mắt cấm chế cần nhiều cái nhất nguyên ngọc bội, mới có thể mở ra. Nghe được Tư Tuấn Văn lời nói, Thất Sát Môn bên trong hồn sát tử khẽ cười một tiếng nói. Từ phu nhân thông minh hơn người, vừa đoán liền chúng ta tiến đến không bao lâu liền đến chỗ này quảng trường. Phát hiện nơi này cấm chế cùng ngoài sơn cốc đồng dạng. Cần 20 viên ngọc bội mới có thể mở ra, bất quá chúng ta không nghĩ tới. Âm Dương Thánh Giáo mấy vị đạo hữu, trọn vẹn qua 6 ngày thời gian, mới đến nơi này, mà lại nhân số có chút biến hóa, không biết Từ phu nhân phải chăng gặp cái gì cường địch. Từ Tuấn Văn nhẹ nhàng thở dài, Phu quân cùng cái khác hai vị đồng môn, tiến sơn cốc này liền cùng chúng ta tách ra, cũng không biết truyền tống tới nơi nào. Chúng ta năm người cũng là mới vừa từ một chỗ cấm chế thoát khốn mà ra. Lúc này mới phát hiện quảng trường này, tiếp lấy nàng câu chuyện nhất chuyển nói. Hồn sát, nơi này phải cùng bên ngoài đồng dạng, chỉ cần 20 viên nhất nguyên ngọc bội đi, tăng thêm chúng ta 5 người, hoàn toàn dư xài, nói không chính xác phu quân cùng hai vị đồng môn ngay tại cấm chế này về sau đâu. Hồn sát chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn mặc dù không tin Tư Tuấn Văn thuyết pháp, nhưng lúc này cũng không tốt truy vấn. Lúc này, Mã Kiệt bỗng nhiên đứng lên, thản nhiên nói, đã âm dương thánh giáo người đến, chúng ta liền liên thủ phá cấm đi. Nói xong, Mã Kiệt liền hướng về cấm chế màu bạc bên trái đi đến. Huyết luyện tông người tự nhiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đi theo phía sau, Tư Tuấn Văn cùng hồn sát liếc nhau, bờ môi khẽ nhúc nhích, trao đổi vài câu, liền dẫn âm dương thánh giáo 4 người, cùng thất sát tử hội tụ. Lúc này đối mặt huyết luyện tông, hai người bọn họ phái tự nhiên là một phe cánh. Rất nhanh, tất cả mọi người ăn ý đứng thành hai cái đội ngũ. Huyết luyện tông ở bên trái, cái khác hai tông bên phải, ở giữa khoảng cách lấy trăm trượng xa. Coi như huyết luyện tông đột nhiên xuất thủ, thất sát môn hai phái cũng hoàn toàn có cơ hội phản ứng. Cứ như vậy, song phương hơn 20 người lấy ra nhất nguyên ngọc bội. Lần lượt hướng vào phía trong rót vào ma lực, từng đạo màu trắng vầng sáng xuất hiện tại quảng trường này cấm chế bên ngoài. Những này vầng sáng mang theo một cỗ không hiểu ba động, tuôn hướng cấm chế màu bạc. Kia sáng chói hào quang màu bạc dần dần tiêu tán, cấm chế màn sáng cũng theo ngân quang tiêu tán mà tán loạn, dần dần lộ ra phía sau tràng cảnh. Phía sau kiến trúc vẫn như cũ mơ hồ, phía trên bao phủ các loại cấm chế, bất quá tại mấy cái này kiến trúc phía trước xuất hiện mấy cái cánh cửa hình vòm, phía trên khắc họa lấy hoa văn phức tạp, đỉnh còn khắc lấy thượng cổ văn tự. Tư Tuấn Văn tựa như phát hiện cái gì, kia tuyệt mỹ khuôn mặt trên lộ ra cực độ vẻ hưng phấn. Đã tuôn ra thành phim đỏ ửng, trên tay nàng cấp tốc đánh ra một vệt màu trắng ma quang, bao phủ sau lưng 4 tên ma tu, hướng về tới gần nàng một chỗ cổng vòm kích xạ mà đi. Tốc độ kinh người vô cùng, tựa hồ khắc chế nơi này cấm bay chi lực. Bên cạnh thất sát tử đem đạo này cổng vòm trên văn tự thấy rõ ràng. Ma Không Các, mà tại Ma Không Các cổng vòm bên cạnh cách đó không xa, thì là một cái khác u ám môn hộ, phía trên in 3 chữ, luyện ma quật. Hồn sát con ngươi co rụt lại, thần thức cấp tốc truyền âm nói, tiến luyện ma quật. Vừa dứt lời, 7 người độn quang nối thành một mảnh, tản ra một cỗ kỳ dị uy áp, đồng dạng không nhìn nơi này cấm bay chi lực, hướng về luyện ma quật kích xạ mà đi. Bên ngoài trăm trượng huyết luyện tông, nhìn xem trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hai phái người, có chút xúi quẩy mà nhìn xem trước người bọn họ cổng vòm. Chỉ thấy trước người bọn họ mấy chỗ cổng vòm, đều đã tổn hại, phía trên chớp động lên hỗn loạn cấm chế chi lực, nhìn qua cùng bí cảnh địa phương khác phá toái cấm chế đồng dạng, không cách nào thông qua. Mã Kiệt trong mắt lóe ra vẻ suy tư. Tại hắn thần thức cảm giác bên trong, nơi này chỉ có 3 cái cổng vòm hoàn hảo không chút tổn hại. Trong đó 2 cái là thất sát môn cùng âm dương thánh giáo tiến vào luyện ma quật cùng ma công các, còn có một cái phía trên khác lấy chỉ toàn ma huyệt. Nhưng cái này chỉ toàn ma huyệt cổng vòm bên trong, chớp động lên một đạo hoàn chỉnh cấm chế chi lực, mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng nhìn qua hết sức phức tạp. Tựa hồ không phải kết đan kỳ tu sĩ có thể phá hư thông qua. Ma Công Các nghe xong liền là cất giữ công pháp địa phương. Bên trong 89/10 cất giữ lấy các loại ma công. Luyện ma quật có thể là luyện hóa chân ma ao nước chi địa. Mã Kiệt nhìn xem màn sáng sau tràng cảnh, thì thào lên tiếng nói. Bọn hắn lựa chọn đến 10 phần quả quyết, âm dương thánh giáo thiếu khuyết chân chính đỉnh tiêm ma công. Mà thất sát môn cần đại lượng tinh khiết chân ma ao nước, đến giúp đỡ thất sát tử tấn thăng nguyên anh, Sau đó Mã Kiệt bóp bóp nắm tay, khóe miệng hơi vểnh nói. Cái này hai nơi địa phương bảo vật, ta Huyết Luyện Tông tất cả đều muốn. Mã Kiệt liếc nhìn đám người một chút, lập tức phân phó nói. Chiêm Nhạc, Nhung Chính Kỳ, Phì Ma, Hàn Khánh Sinh, Cốt Hồn, các ngươi năm người đi Ma Công Các. Tại Từ phu nhân vừa mới độn quang bên trong, ta mơ hồ cảm thấy một tia nguyên anh chi lực. Chiêm sư muội quá khứ có thể tới đối kháng. Cốt hồn ngươi nuôi nhốt ác quỷ đã đến kết đan hậu kỳ. Các ngươi năm người thực lực tổng hợp vượt xa quá người khác. Có thể đoạt nhiều ít công pháp đoạt nhiều ít, nếu là gặp được tình huống đặc biệt, không thể ham chiến. Vâng, Mã sư huynh, Chiêm Nhạc vị này kết đan trung kỳ huyết ma tử nữ tu. Dẫn đám người hướng Ma Công Các đi đến, Mã Kiệt nhìn xem những người còn lại, ngoại trừ hắn vị này uy tín lâu năm huyết ma tử bên ngoài. Cực ma là lực công kích cực mạnh kết đan hậu kỳ cường giả. Nguyệt Hoa ma nữ tinh thông huyễn thuật, Trần Hào tu luyện chân ma ngự lôi quyết, thuật pháp cường đại, mà sau cùng mới nguyên, tu luyện cũng là gần với huyết ma không cường đại công pháp. Có thể nói bọn hắn 5 người thực lực tổng hợp mạnh hơn. Coi như kết đan hậu kỳ thất sát tử, có thể sử dụng nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong uy năng. Mã Kiệt hắn cũng không sợ chút nào. Chúng ta tiến luyện ma quật, lần này có cơ hội, liền diệt đi một thất sát tử. Vâng, sư huynh, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.